Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 245, Phan Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Quốc Dương ra lĩnh ba tên thợ săn ghé vào một mảnh cao lớn sau lùm cây mặt, bọn hắn nhìn chằm chằm xa xa mười mấy con màu đen con hoãng, Dương cung lắp tên thả. Một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên thấp giọng nói, buông ra tay phải. Một hồi, siêu siêu siêu, tiễn tiếng gào vang lên, năm con hoãng ứng thanh ngã xuống đất, cái khác con hoãng nhanh chóng hướng phía nơi xa nhảy lên đi. Hôm nay thu hoạch rất tốt, 5 con hoãng, có thể bán không ít tiền, vẫn là hổ ca lợi hại. Một tên thợ săn vui vẻ ra mặt tán dương, tốt mau đưa con mồi xử lý, nhanh lên trở về đi. Quý thúc bọn hắn đoạn thời gian trước gặp được một cái con cọp, hai người chết tại con cọp miệng trong, chúng ta nhanh lên trở về tương đối tốt, vạn nhất đụng phải con cọp liền phiền toái. Nam tử trung niên phân phó nói, con cọp nào có dễ dàng như vậy gặp được ta nhìn. Thợ săn còn chưa nói xong, hai cái hình thể to lớn lão hổ từ nơi không xa trong rừng rậm đi ra, tròng mắt lạnh như băng thẳng nhìn chằm chằm nam tử trung niên ba người. Không tốt, hai cái con cọp chạy mau. Bọn hắn không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Giống, hai cái lão hổ giống lớn một tiếng, nhào về phía nam tử trung niên ba người. Nam tử trung niên ba người còn không có chạy bao xa, một tên hơn 20 tuổi thanh sam thanh niên hướng về bọn hắn đi tới. Chạy mau, có con cọp. Thanh sam thanh niên trí nhược không nghe thấy, tay phải vừa nhấc một cái dài khoảng 2 thước phi kiếm màu xanh bắn ra, nhẹ nhõm chém giết 2 cái con cọp. Kiếm tiên, tiên nhân, nam tử trung niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, xông thanh sam thanh niên dập đầu quỳ lạy. Ta Vương Thanh Sơn không phải cái gì kiếm tiên, ta hỏi các ngươi, nơi này nhưng có mang tùng chữ đỉnh núi. Vương Thanh Sơn tu luyện tới luyện khí 7 tầng về sau, liền rời đi Vương gia bảo tìm kiếm mang. Tùng, chữ Sơn Phong, quảng cáo, mang tùng chữ đỉnh núi, có mấy tòa Thanh Tùng Sơn, Tùng Bách Sơn, Dương Tùng Sơn, cách nơi này cũng không xa, tiểu nhân nguyện ý cho tiên nhân dẫn đường. Nam tử trung niên chủ động xin đi, Vương Thanh Sơn đôi mắt sáng lên, tán dương, tốt, sau khi chuyện thành công, ta trùng điệp có thưởng, ngươi dẫn đường cho ta đi. Đúng, đại nghiêu, các ngươi đem con mồi mang về, để cho ta nương đừng lo lắng, ta cho tiên nhân mang xong đường liền trở về. Vương Thanh Sơn tế ra một viên lá cây linh khí, để nam tử trung niên đứng lên trên, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, lá cây pháp khí nhanh chóng lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Vương gia bảo, luyện đan viện, trong phòng, Vương Thanh Kỳ ngay tại cho 5 tên tộc nhân giảng bài. Hắn đã là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, học thành trở về nhà về sau, hắn ngoại trừ luyện chế mấy loại nhất giai đan dược hội dành thời gian dạy bảo tộc nhân luyện đan, trợ giúp gia tộc bồi dưỡng luyện đan sư. Luyện đan trên bản chất cùng luyện khí không sai biệt lắm, hòa tan vật liệu tổ hợp đến một khối, bất quá cần thiết phải chú ý hỏa hầu, điểm này, nói không rõ ràng, chỉ có thể luyện tập nhiều hơn, lý luận của các ngươi tri thức cũng học tập không sai biệt lắm, ngày mai khảo hạch mỗi người 5 phần vật liệu, biểu hiện ưu dị người mới có thể tiếp tục học tập luyện đan, gia tộc nhưng không có nhiều như vậy tài lực bồi dưỡng 6 tên luyện đan sư. Nghe lời này, 5 tên tộc nhân liên thanh đáp ứng, lần lượt rời đi. Vương Minh Giang đi đến, xong Vương Thanh Kỳ mỉm cười tán dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Kỳ, ngươi làm rất không tệ, bất quá ngươi cũng không thể rơi xuống tu luyện, ta cùng Trường Phong thương lượng qua, chờ ngươi tu luyện tới luyện khí 9 tầng, liền trợ giúp ngươi trúc cơ, tranh thủ đưa ngươi bồi dưỡng thành nhị giai luyện đan sư. Tạ 21 thúc công, ta sẽ cố gắng tu luyện. Vương Thanh Kỳ cảm kích nói, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian 2 năm, rất nhanh liền đi qua. Phi Phượng Cốc Bách Binh Đường là Phi Phượng Cốc mới mở thiết cửa hàng, bởi vì bán ra pháp khí tương đối tiện nghi còn có thể đặt trước khôi lỗi thú, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây mua sắm pháp khí. Bách Binh Đường chính là Vương Trường Sinh vợ chồng mở cửa hàng, hai vợ chồng thay phiên trông tiệm. Một ngày này thật sớm, Bách Binh Đường vừa mới mở cửa kinh doanh, một tên gương mặt gầy gò thanh bào đạo sĩ liền đi tiến đến, xông Vương Trường Sinh hỏi. Vương đạo hữu, ta đặt trước pháp khí luyện chế thật là không có có. Phan đạo hữu, đã luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu xanh hộp gấm, đưa cho thanh bào đạo sĩ. Thanh bào đạo sĩ họ Phan tên Thịnh, dùng săn giết yêu thú mà sống, thường xuyên đem yêu thú vật liệu bán cho Vương Trường Sinh, cũng sẽ mua sắm pháp khí cùng khôi lỗi thú, một tới hai đi, hai người liền quen thuộc. Vương Trường Sinh vừa tới Phi Phượng Cốc thời điểm, chỉ thấy quá Phan Thịnh. Phan Thịnh mở ra hộp gấm, chỉ gặp bên trong nằm 4 thanh quang lòe lòe màu xanh đoản kiếm. Hắn lấy ra một cái màu xanh đoản kiếm, nhẹ nhàng vung lên, phi kiếm nhanh chóng xẹt qua không khí, vang lên một hồi thanh thúy tiếng kiếm reo. Hảo kiếm, Phan Thịnh tán thưởng một câu, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Vương đạo hữu, đây là còn lại số dư. Hắn lấy ra một cái màu xanh linh thạch ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói ra. Phan đạo hữu, tại hạ nâng ngươi làm sự tình, có mặt mày rồi sao? Phan Thịnh dùng săn giết yêu thú mà sống, tam giáo cửu lưu đều biết, nhân mạch tương đối rộng hơn, Vương Trường Sinh xin nhờ Phan Thịnh hỗ trợ tìm kiếm thiên địa linh thủy. Phan Thịnh hướng hai bên nhìn một cái, có chút thần bí truyền âm nói. Vương đạo hữu, tiếp qua 3 tháng tại tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, tại hạ một vị bằng hữu cử hành một cái dưới đất giao dịch hội, thứ tốt không ít, bất quá đồ vật lai lịch có vấn đề, thời gian ngay tại đêm nay giờ dậu, địa điểm tại trong phường thị, ngươi nếu là có hứng thú, giờ dậu 3 khắc chúng ta tại Phi Phượng lâu cửa gặp. Tốt, ta nhất định đến đúng giờ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, vui vẻ ra mặt đưa tiễn Phan Thịnh. Hắn đã sớm biết hội giao dịch ngầm tồn tại, bất quá hội giao dịch ngầm đối với tham dự người có nghiêm khắc hạn chế, trừ phi có người quen giới thiệu, nếu không không cách nào tham gia. Phu quân, xảy ra chuyện gì rồi? Người cao hứng như vậy? Uông Như Yên từ lệch thất đi ra cười hỏi. Tại Phi Phượng cốc ngây người 2 năm, nàng rốt cục tiến vào trúc cơ 4 tầng, phải biết nàng dừng lại tại trúc cơ 3 tầng đã có hơn 20 năm. Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Dưới mặt đất giao dịch hội. Phu quân, ta đi chung với ngươi đi, ta cũng nghĩ mua một vài thứ, quảng cáo, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ để ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta thế nhưng là vợ chồng. Vương Trường Sinh mỉm cười, ôm Uông Như Yên eo nhỏ, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn qua Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên gương mặt ửng đỏ, thẹn thùng nói, phu quân, giữa ban ngày, bị nhân trông thấy không tốt. Sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng. Vương Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, vẫn là buông tay. Nương tử, sắc trời còn sớm, ngươi về trước hậu viện tu luyện đi. Xuất phát ta bảo ngươi, Uông Như Yên lên tiếng, quay người hướng hậu viện đi đến. Lần lượt có nhân đi vào trong tiệm, hoặc mua sắm pháp khí khôi lỗi thú, hoặc đặt trước pháp khí khôi lỗi thú. Đối với cái này, Vương Trường Sinh xe nhẹ đường quen, ứng đối tự nhiên. Giờ dậu 3 khắc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đổi một thân cách ăn mặc ấn lúc xuất hiện tại Phi Phượng lâu công. Cũng không lâu lắm, Phan Thịnh liền đến, hắn cùng Vương Trường Sinh vợ chồng chào hỏi một tiếng, mang theo hai người đi vào một nhà tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa có một cái hậu viện, trong nội viện có một gian đơn sơ nhà gỗ, một tên lưng hùm vai gấu trung niên tráng hán canh giữ ở cổng, nhìn khí tức rõ ràng là trúc cơ tu sĩ. Đem cái này đeo lên, giao dịch hội kết thúc về sau, muốn trả về. Trung niên tráng hán lấy ra 3 mặt giữ tợn mặt nạ quỷ, đưa cho Vương Trường Sinh 3 người. Phan Thịnh cũng không khách khí, trực tiếp mang lên trên mặt nạ quỷ. Vương Trường Sinh thả ra thần thức chạm đến mặt nạ quỷ, liền bị cản lại, cũng mang lên trên mặt nạ quỷ. 3 người đeo lên mặt nạ quỷ về sau, trung niên tráng hán lại thả bọn họ tiến vào. Trong phòng bố trí ngắn gọn, có một đầu thật dài tảng đá thông đạo thông hướng lòng đất, Phan Thịnh đi ở phía trước. Cách trương,